Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 262 đến 263, thân hóa thế giới. Trung, tòa này thần sơn liền là Tê Hà phái Thiên Địa Phong. Một tòa cực kỳ thần bí hóa thần chủ phong. Thiên Địa Phong tại Tê Hà phái địa vị là siêu nhiên. Thậm chí tại toàn bộ thông huyền giới cũng là như thế. Bình thường tu sĩ chỉ nghe tòa này thần sơn tên tuổi, mà không biết ở tại tòa này thần sơn thượng nhân. Tương truyền, Tê Hà phái mở đầu liền là từ cái này Thiên Địa Phong bắt đầu. Cũng là cái này siêu cấp tông môn sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại hóa thần chủ phong. Lại có lời đồn đại xưng, Thiên Địa Phong vẫn là một tòa ẩn sĩ phong. Cái gì gọi là ẩn sĩ? Là chỉ, vứt bỏ hết thảy, một lòng đại đạo. Tự thân tư chất lại tuyệt hảo, tu vi cũng thỏa mãn Thiên Địa Phong thấp nhất vào ở điều kiện người, tức là ẩn sĩ, liền đại biểu một khi leo lên Thiên Địa Phong, không tu tới giới này đỉnh điểm, hóa thần, liền không thể xuống núi. Từ Tê Hà phái sinh ra bắt đầu đến bây giờ, có vô số tư chất kinh tài tuyệt diễm tu sĩ leo lên Thiên Địa Phong, cũng chỉ có 6 người từ Thiên Địa Phong bên trên xuống tới. 6 người này ở giữa liền có một cái Nam Cung Ly. Còn có giờ phút này vây công Nam Cung Ly 3 vị Tê Hà phái hóa thần. 6 người, cũng chính là 6 vị hóa thần. 6 người này thành công phía sau, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho không biết bao nhiêu năm rồi, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tu sĩ chôn xương trên Thiên Địa Phong. Từ bước vào Thiên Địa Phong khu vực một khắc kia trở đi, liền chưa hề xuống tới. Dạng này người dù cho còn sống, vậy tương đương chết rồi. Bởi vì hắn nhóm đối tông môn, đối với gia tộc, đối hậu duệ, đối toàn bộ thông huyền giới, đã hoàn toàn không có tồn tại vết tích cùng giá trị. Thiên Địa Phong không để ý tới bất luận cái gì ngoại giới sự vụ, bao quát Tê Hà phái. Nhưng là, Tắc Hạ học cung cũng tốt, Tê Hà phái cũng được, thậm chí cả cái tu sĩ thế giới, đều không thể coi nhẹ nó. Cấp độ càng cao, liền càng có thể cảm nhận được nó tồn tại. Thủy chung đều không thể trốn qua nó âm ảnh. Có thể nghĩ, chủ trì Thiên Địa Phong tòa chủ, là bực nào người? Hóa thần nữ tu trong miệng sư huynh, vô cùng có khả năng liền là vị này thần bí đại năng. Vì sao? Nguyên nhân ở chỗ, chỉ có cùng cảnh giới, đồng tông môn, hoặc là thân mật tông môn, tu sĩ, mới có sư huynh gần như vậy xưng. Thiên Địa Phong tính chất quyết định, ngọn núi này chỉ có thể trường kỳ tồn tại một vị hóa thần, cũng chính là tòa chủ. Một khi có người tấn cấp hóa thần, coi như không muốn đi, cũng sẽ bị chủ trì tòa này thần sơn đại năng đuổi đi. Trên thực tế, dạng này suy đoán, vậy từ một khía cạnh đạt được xác minh. Hóa thần nữ tu, sư huynh, vừa ra khỏi miệng, đã quyết tâm liều mạng Thanh Mộc Chi Long tựa như là nhận lấy to lớn gì kinh hãi. Hít sâu miệng rồng lập tức khép lại, uốn lượn long thân vô ý thức lui lại hơn 10 dặm. Tựa như rắn như thế quay quanh bắt đầu, lấy tối cao đề phòng cùng cảnh giác nhìn về phía Thiên Địa Phong chỗ phương hướng. Nửa ngày, không có cái gì phát sinh. Nam Cung Ly cho là mình nhận lấy trêu đùa, càng là giận không thể dừng. Cũng đúng, vị kia đại năng lúc nào quan tâm tới ngoại giới sự vật, huống chi là loại này, việc nhỏ. Lại nói quy củ là hắn định ra đến, bên ngoài, mình cũng chưa từng phạm sai lầm, vậy tại sao phải sợ? Luyện Hồng Thương, Nam Cung Ly vừa hô hóa thần nữ tu danh tự, miệng rồng một trương, một đạo thất thải xạ tuyến, vô thanh vô tức tựa như nàng phóng tới. Luyện Hồng Thương không có tránh, cũng căn bản tránh không xong. Cái này xạ tuyến chính là gỗ chi đại đạo áp xúc. Vậy có Thanh Mộc Chi Long tự thân, hóa hình, thiên phú và thần thông. Thất thải xạ tuyến chỉ là nó biểu hiện ngoại hình, nội bộ huyền diệu cùng nguy hiểm. Không đạt tới cảnh giới nhất định cùng tu vi, căn bản không thể nào cảm giác. Chỉ gặp nàng làm tay vừa lộn, trong tay liền nhiều hơn một cái lưu quang tràn thải phượng châm. Cổ tay rung lên, từng tiếng càng tiếng phượng hót về sau, một cái đỏ bừng hỏa điểu liền từ trong tay nàng thả. Trong hư không một cái vỗ cánh, tựa như cái này xạ tuyến nghênh đón, va chạm một cái sát cái kia, hỏa điểu cùng xạ tuyến đồng thời biến mất. Tại va chạm cái điểm kia, một nửa xanh lục một nửa đỏ bừng bầu trời liền chia cắt ra tới. Màu xanh lá cây đậm cái kia một nửa, lít nhà lít nhít điểm đỏ lóe lên. Vô số đóa hỏa diễm liền lấy xanh lục vì nhiên liệu mà bốc cháy lên. Đỏ bừng cái kia một nửa, vô số lục mầm trổ cành. Lập tức liền có vô số căn xanh biếc bộ rễ lấy đỏ bừng làm căn cơ mà đâm căn sinh lớn lên. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Thời gian đã mất đi phán đoán chính xác căn cứ. Một cái chớp mắt, vẫn là một hơi ở giữa. Vô số cái hỏa diễm huyễn hóa thành hỏa điều. Vô số bộ rễ xoắn suýt thành vô số đầu tiểu long. Cái này chút chỉ là hiện lên hiện tại mắt thường quan sát huyền cơ. Càng sâu lần so đấu cùng nguy hiểm, chỉ có người trong cuộc hai người mới có thể bản thân thể hội. Lại nhìn Nam Cung Ly cùng Luyện Hồng Thường, Thanh Mộc Chi Long đã mất đi dĩ vãng yêu nhã, đầu rồng dữ tợn, long thân căng cứng, giống như là đã dùng hết toàn lực. Luyện Hồng Thường thân thể mềm mại thì tại run nhẹ nhẹ. Một đôi mắt phượng giống như bế không phải bế. Lưu ly trạng hai mắt có từng điểm tinh huy hướng ra phía ngoài phiêu giật. Đầu đầy mái tóc chậm rãi dơ lên. Mỗi một căn đều tại có chút múa. Múa bên trong, lại như là ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu vận luật. Hai vị cư sĩ chớ hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh sau đó ảnh hưởng đến luyện cư sĩ đạo tâm. Tông Pháp viện viện chủ lời nói để Tê Hà phái. Hai vị hóa thần nam tu ngừng lại. Chỉ có thể lo lắng nhìn chăm chú đây hết thảy phát sinh. Tạm thời làm bàng quan. Lần này, hai đại hóa thần so đấu không có gây nên một điểm ngoại giới sụp đổ cùng liên khóa phản ứng. Hỏa điểu tại xanh lục bên trong tàn phá bừa bãi. Tiểu long thì tại đỏ thẫm bên trong lớn mạnh cùng uốn lượn. Cuối cùng, vẫn là Nam Cung Ly cao hơn một đường. Đỏ thẫm dẫn đầu bị xanh biếc thu nạp phá hư hoàn toàn. Trong nháy mắt, xanh lục bên trong vô số hỏa điểu một tiếng gào thét. Sau đó cùng nhau héo tàn. Luyện Hồng Thường rên lên một tiếng. Thân hình run lên. Hai tay mở ra. Đón khắp toàn bộ bầu trời xanh lục. Tựa như nhóm lửa mình bình thường. Dâng lên tựa như nham tương bình thường sền sệt mà thần bí hỏa diễm. Mắt thấy chiếm thượng phong. Thanh Mộc Chi Long một cái uốn lượn. Nguy nga thân rồng biến mất tại chỗ cũ. Xuất hiện tại xanh lục nồng nặc nhất trung ương, tựa như đế vương mang lên trên hắn vương miện, tựa như vô địch thống soái về tới hắn trong đại quân. Long thân lần nữa bành trướng, lần này bành trướng lại không phải phai mờ quang ảnh, mà là như có thực chất chân long cỗ tượng. Luyện Hồng Thường tư chất cùng bản mệnh cách tinh chi hòa. Trên thiên phú hẳn là đối Thanh Mộc Chi Long có khắc chế công hiệu mới đúng. Nhưng mà tu tới hóa thần, tự nhiên cực hạn cùng tương khắc đã mơ hồ. Hoang thú ngoại trừ, hóa thần ở giữa liều run. Thứ nhất so là quyết tâm. Thứ hai so đại đạo khắc sâu cùng mạnh yếu. Thứ ba thứ tư thứ năm mới là bình thường lý giải bên trong điều kiện cùng ngoại vật. Luyện Hồng Thường từ vừa mới bắt đầu liền là bị động ứng tay. Đương nhiên không so được Nam Cung Ly xúc thế chuẩn bị. Nén giận xuất thủ, lại thêm. Nàng tương đối Nam Cung Ly, chỉ là một vị trẻ trung hóa thân, tại kinh nghiệm cùng đối địch bên trên có khiếm khuyết, xuất hiện hiện tại cục diện, cũng hợp tình hợp lý, nhưng là, một chọi một, người nào đó thượng phong người nào đó hạ phong, là phân không ra kết quả, muốn oanh sát thậm chí trọng thương một vị hóa thần, chỉ có trước đó mạo xưng điểm chuẩn bị cùng vây công. Cho nên, mắt thấy ở đây. Tê Hà phái cái khác hai vị hóa thần mặc dù lo lắng, lại cũng không chuẩn nhúng tay. Loại này so đấu, dù nặng đạo tâm, không đáng vì sư muội. Luyện Hồng Thường, chôn xuống không bằng Nam Cung Ly âm ảnh. Mắt thấy cách tinh chi hỏa liền muốn cùng Thanh Mộc Chi Long tới một lần càng thêm kịch liệt va. Chạm, một cái con hạc giấy lại đột nhiên xuất hiện tại trong hai cái. Con hạc giấy, dạng này phương diện. Con hạc giấy, năm vị hóa thần cùng nhau động dung. Thanh Mộc Chi Long đầu tiên phản ứng. Phản ứng này có thể xưng quyết liệt. Đúng là đuôi rồng bãi xuống. liều mạng dứt bỏ mình đại đạo bản chất, chạy ra xanh lục trung ương, vừa lui hơn trăm dặm, sau đó giống đầu rắn như thế bàn lên, đầu rồng nâng cao, vừa khiếp sợ, lại là sợ hãi nhìn hướng một cái phương hướng. Sư huynh khác quản, ta muốn đem hắn rút gân lột ra. Luyện hồng thường đánh nhau thật tình, đang muốn không quan tâm sẽ cùng Nam Cung Ly đẹp mắt. Cái kia con hạc giấy lại tại trước người nàng bãi xuống. Hỏa diễm cùng xanh lục cùng nhau dập tắt, đang chậm rãi khôi phục bầu trời lập tức phục hồi như cũ. Phía dưới cái kia thảm thiết hiện trường biến mất không còn tăm tích. Vô số còn tại đả sinh đả tử, tản mát tại một cái rộng rãi khu vực bên trong tu sĩ cùng nhau chấn động. Sau đó nhao nhao mất đi chi giác. Sư huynh, Luyện Hồng Thường hướng về phía con hạc giấy dậm chân hờn dỗi. Tê Hà phái hai vị khác hóa thần vội vàng thoáng hiện tại nàng hai bên. Đem đè xuống, lui qua một bên, là ngươi, chính ngươi quy củ thế mà không tuân thủ. Ngươi muốn giết ta, ngươi dám giết ta. Thanh Mộc Chi Long tựa như độc xà thổ tín bình thường. Cảnh giới lên tới cao nhất, nhìn đến liền biết đang đứng ở triệt để bộc phát biên giới. Nhưng hắn ngoài mạnh trong yếu thái độ, ở đây hóa thần đều nhìn rõ ràng. Con hạc giấy chậm rãi quay người, lóe lên, liền biến thành một cái màu nâu sậm áo vải anh tuấn nam tử. Hắn vừa xuất hiện, Tê Hà phái ba vị hóa thần cúi người chào. Tông pháp viện viện chủ một cái hậu bối chi lễ thăm viếng. Nam Cung Ly con ngươi co rụt lại, đầu rồng nhịn không được hơi rung nhẹ. Sư huynh, Nam Cung lão quỷ muốn chạy trốn lạc. Luyện Hồng Thường ác ý tràn đầy nhìn chằm chằm Nam Cung Ly nói ra. Trốn, hắn không dám. Tê Hà phái một vị hóa thần nam tu đáp, vậy không có bản sự này. Vị cuối cùng hóa thần nam tu cười nói, tất cả im miệng cho ta. Nam tử một cái nhẹ nhàng quát lớn, cầm trong tay một căn tối hoàng trúc địch, đánh nhẹ trong lòng bàn tay. Trước đối tông pháp viện viện chủ nhẹ gật đầu, nói, thay ta hướng giới chủ vấn an, cần tuân thánh giả pháp chỉ. Lão hòa thượng không thấy thân cận, đâu ra đấy hành lễ đáp lại. Nam tử cười cười, lại đi nhìn Nam Cung Ly, người những năm này làm việc quả thực quái đản, lần này giới chủ tự mình ra mặt, ta cũng không tốt lại che chở cùng ngươi. Phán quyết đã xuống, ngươi liền trên thiên địa phong ngốc 1000 năm. Ngàn năm sau, tự nhiên thả ngươi tự do. Ngàn năm, tứ cửu thiên kiếp ngay tại 500 năm sau. Ngu xuẩn, nam tử sáo trúc một trận. Hôm nay đã là phá lệ, ngươi còn muốn như thế nào? Nam Cung Ly mắt rồng điên cuồng lấp lóe, miệng rồng hơi há ra, muốn hỏi một câu. Bản tọa đến cùng phạm vào cái gì sai? Nhưng mà, tại nam tử này trước mặt, ngàn năm khả năng đã là kết quả tốt nhất. Về phần tứ cửu thiên kiếp, người này miệng ngậm thiên hiến, đã nói rõ ngàn năm kỳ hạn, tổng sẽ không để cho mình 500 năm liền chết. Chẳng lẽ, Nam Cung Ly trong lòng vui mừng, chính phải đáp ứng, thánh giả nghe ta một lời. Lúc này, lão hòa thượng lại nhảy ra làm dối. Nam Cung cư sĩ hôm nay tạo thành lớn lao sát nghiệt, vốn có xử phạt đã không đúng lúc. Tặc ngốc, ta Nam Cung khi nào đắc tội qua ngươi? Ngươi, nam tử một cái đối xử lạnh nhạt quét tới. Nam Cung Ly dưới tình thế cấp bách chửi rủa liền kẹt tại trong cổ họng. Ngươi nói tiếp, ấy, tông pháp viện viện chủ một bộ thiết diện vô tư bộ dáng, không bị ảnh hưởng chút nào nói ra. Nam Cung cư sĩ xứng nhận 2000 năm thời hạn thi hành án. Nam Cung trên dưới người các loại đều muốn bị phạt. Nam Cung ra đạo trang. Nam Cung Ly giận dữ. Cái gì đều có thể ném, duy đạo trang không thể. Đang muốn không thèm đếm xỉa, cùng lão tặc này chọc tới cái lưỡi lê gặp đỏ. Ngoặc kép chấm chấm, cũng muốn phong bế linh mạch 100 năm. Nam Cung Ly khí thế một tiết. Đầu rồng hướng trên mặt đất xem xét, không khỏi buồn từ tâm tới. Cuối cùng sẽ có một ngày, cuối cùng sẽ có một ngày, ta ổn thỏa gấp 100 lần hoàn lại. Nhưng là, hắn thời khắc này xương oán giận cũng không dám biểu lộ ra đi một tia. Như thế, người nhưng chịu phục. Nam tử lại hỏi. Nam Cung Ly dãy dụa do dự một chút, Cao ngạo long thủ chán nản rủ xuống. Một cái phức tạp đến không cách nào nói nên lời ấy. Ngoặc kép, về sau liền lòng như cho nguội. Ngươi nha, ta làm sao không cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi làm hư. Chẳng trách người bên ngoài. Không cần nhiều lời, ta nhận phạt liền là. Nam Cung Ly chán nản nói. Hừ, Luyện Hồng Thường lại bắt đầu xúi dục. Sư huynh, hắn rõ ràng là tạm thời ẩn nhẫn. Cái nào có một chút nhận lầm chịu thua bộ dáng. Còn có ngươi, Luyện Hồng Thường không nhảy ra cũng liền thôi. Một nhảy ra, nam tử liền đối nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tốt chuyện tốt để ngươi cho làm hư hại. Ta còn chưa nói phạt ngươi. Sư huynh, liền phạt ngươi giám hình. Tự mình nhìn quản hắn 2000 năm. Ngươi nhưng chịu phục. Luyện Hồng Thường đôi mắt đẹp chừng một cái. Nam tử một cái đối xử lạnh nhạt liền quét tới. Bên cạnh hai vị hóa thần nam tu thấy tình thế không ổn. Vội vàng ánh mắt cuồng thiềm. Chịu phục, Luyện Hồng Thường nhụt chí trả lời. Vậy cứ như vậy đi. Nam tử tiện tay ném ra một cái vòng cổ. Nói với Nam Cung Ly. Bị phạt liền muốn có cái bị phạt bộ dáng. Đeo nó lên. Sống yên ổn trên thiên địa phong chờ đủ kỳ hạn. Tỉnh giới chủ tự khoe. Nói xong, còn giống như cười không phải cười lườm tông pháp viện viện chủ một chút. Lão hòa thượng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không có một chút phản ứng. Nam Cung Ly tiếp nhận vòng cổ, cảm giác được trong đó tránh thoát không ra giam cầm cùng phong ấn. Một cỗ nghi hoặc cùng hoang đường cảm giác lại dần hiện ra tới. Vòng cổ muốn hắn tự nguyện đeo lên, tựa như khế ước như thế. Ngược lại là không có nguy hiểm gì tính. Chỉ là vì cái gì cảm giác không ổn. Cần biết, tại trước mặt người này, đây đã là kết quả tốt nhất. Hóa thần, người này cùng cái khác hai vị mới là giới này chân chính chủ nhân. Giữa thiên địa, hắn là đứng cao nhất ba người một trong. Giới này mỗi một lần trưởng thành, tứ cửu thiên kiếp, người ta liền trường cao một điểm. Kiếp số, đó là đối với mình cái này chút đau khổ đuổi theo e sợ cho tụt lại phía sau người mà nói. Đối với người ta thế nhưng là, sư huynh ngươi nhìn, người ta thế nhưng là không nguyện ý lạc. Luyện Hồng Thường đầy cõi lòng ác ý cười nói. Nam tử quả nhiên nhướng mày. Nam Cung Ly gặp, vội vàng đem vòng cổ mở ra. Không lo được nghi hoặc cùng bất an. Răng rắc một cái giòn vang, liền bộ ở trên cổ mình. Vòng cổ lóe lên, hóa thành vô số huyền diệu mà không thể nói trạng phù văn cùng thần quang. Sau đó tựa như lạc ấn bình thường, thật sâu chui vào đầu rồng cái trán. Nam Cung Ly sững sờ. Trong chốc lát, vô số hình tượng, vô số tin tức, vô số nghi vấn, vô số suy đoán cùng một chỗ thoáng hiện. Chỉ nghe một tiếng kinh sợ như điên. Không, ha ha, thế giới biến ảo, vũ trụ, tinh hà bối cảnh giáng lâm. Nam tử cùng Luyện Hồng Thường các loại năm đạo bóng dáng. Chính lấy đồng dạng biểu lộ cùng tư thế lên tiếng cuồng cười. Là ngươi, là ngươi, là ngươi. Nam tử tiếng cười vừa rơi xuống, che ngực thở dốc nói. Cũng không phải chính là ta. Nói xong, nam tử đã cái khác bốn cái bóng dáng cùng nhau biến ảo. Năm cái như đúc như thế tô thành ngay tại không thể tin Nam Cung Ly trước người hiện hình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.